Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, trang 168. Đường Tiêu Hao càng đoàn thời gian ngắt lấy thứ 5 cái quả tử sau. Thư Lê định liệu trước, mà pháp chú ngữ niệm đến càng ngày càng lưu loát, càng lúc càng nhanh, chỉ cần ở niệm chú là lúc. Trong đầu hình thành một cái cụ thể mà tinh chuẩn hình ảnh. Cơ bản thì vô hư phát, hắn rốt cuộc tìm được rồi một chút phóng ra ma pháp bí quyết, Thư Lê nỗ lực. Ngắt lấy quả tử thời điểm, tinh linh vương cũng không nhàn rỗi, thấy tiểu đệ tử rơi vào cảnh đẹp. Hắn liền đi cách vách viên khu, hỗ trợ ngắt lấy quả tử, cho dù quý vì tinh linh vương, cũng sẽ làm chút việc nặng, bất quá. Hắn làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát, niệm vài câu thư ngắn chú ngữ, trên cây mọc tốt nhất thành thục quả tử, tự động bóc ra, ngoan ngoãn mà phiêu tiến trên mặt đất đại trong rổ, hắn ở bên này nhẹ nhàng mà thu thập. Thư Lê ở bên kia cực cực khổ khổ mà niệm chú, 7, 8, 9, 10 hoàn thành, Thư Lê mệt nằm liệt. Ghé vào cuối cùng một cái đại quả tử thượng, động đều lười đến động, trong lòng kia khẩu khí một tiết, mỏi mệt thổi quét mà đến, mí mắt thẳng đánh nhau, không được, hắn chịu đựng không nổi, liền, mị một lát đi, tinh thần một thả lòng, Thư Lê ý thức nháy mắt, chìm vào ngọt ngào mộng đẹp, sa mỏng cánh dán ở sau lưng, hơi hơi về phía trước hợp lại. Đem chính mình bao bọc lấy, lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, chân trời hà quang vạn đạo, vườn trái cây mạ lên một tầng trần bì quang mang, tinh linh vương đứng ở dưới tàng cây. Cúi đầu xem ghé vào quả tử thượng ngủ ngon lành tiểu yêu tinh. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười, tóc nâu tinh linh để sát vào nhìn lên. Trìu mến mà nói, tiểu gia hỏa mệt muốn chết rồi. Vương đối tiểu Spirion quá nghiêm khắc, làm 5 tuổi tiểu bằng hữu luyện tập cả buổi chiều ma pháp, hoàn toàn siêu phụ tải. Tinh linh vương nâng lên Thư Lê, làm hắn nằm ở chính mình lòng bàn tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mà chạm chạm, Thư Lê không hề hay biết, cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại, thoải mái mà duỗi thân tứ chi, ngón tay buông lỏng, vẫn luôn nắm ma pháp trượng liền rơi xuống. Tinh linh vương tay mắt lanh lẹ mà tiếp được hắn tiểu ma pháp trượng. Tóc nâu tinh linh bật cười, tâm ngứa mà tưởng rua một chút, bất đắc dĩ làm trò vương mặt, không dám duỗi tay. Tinh linh vương tựa hồ nhận thấy được hắn ý đồ, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, một tay phủng tiểu yêu tinh, cưỡi lên một sừng thú. Một sừng thú huyễn hóa ra cánh, phẩy phẩy, mang theo một trận gió, nháy mắt bay lên trời, hướng thủy tinh chi thành phương hướng bay đi. Tóc nâu tinh linh đứng ở vườn trái cây, tháo xuống một mảnh bị phong mang theo rừng ở phát gian lá cây, hảo đi. Có vương ở, bọn họ cũng đừng tưởng rua tiểu bằng hữu. Thư Lê một đường ngủ, ngủ đến trời đất tối tăm. Liền tinh linh vương đem hắn đặt ở phòng trên giường cũng không biết, Gia Gia phụ trách chiếu cố tiểu yêu tinh, ninh một phen khăn lông, săn sóc mà cấp Thư Lê xoa xoa mặt cùng tay chân. Vương tiểu Spirion liền cơm chiều đều phải bỏ lỡ, ngủ đến cũng thật hương. Bị nàng bát tới bát đi, xoay người trà lau, cũng chưa tỉnh, cho hắn lưu một phần, đưa đến trong phòng. Tinh linh vương cởi bỏ tinh mỹ áo choàng cùng áo ngoài, treo ở thiên giả áo, Gia Gia cấp tiểu yêu tinh đắp lên chăn. Đứng dậy nhìn về phía tinh linh vương, thấy hắn một bộ muốn thủ tại chỗ này bộ dáng, đáp, đúng vậy, thật không nghĩ tới. Vương đối tiểu Spirion như vậy để bụng, Elliot khi còn nhỏ huấn luyện mệt bò, vương cũng như vậy quan tâm sao? Gia Gia không hề ấn tượng, nhún vai, bưng chậu nước rời đi phòng, thuận tay mang lên môn. Tinh linh vương liếc mắt xúc ở trong chăn ngủ ngon lành tiểu yêu tinh, Dạo bước đến cửa sổ trước, đôi tay phụ ở sau người, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài đình viện tinh linh mẫu thụ, hoàng hôn ánh chiều tà nhiễm hồng. Tinh linh mẫu thụ trụi lùi tán cây, duy nhất một mảnh bàn tay đại lá xanh, bị nhánh cây thật cẩn thận bảo hộ. Tiểu Spirion, mẫu thụ đợi một ngày, rốt cuộc chờ đến chạng vạng. Cùng nó ước định tiểu yêu tinh lại không có xuất hiện. Liền nhịn không được dụng tâm thanh kêu gọi hắn. Tiểu Spirion, ngươi đã trở lại sao? Mau tới nhìn một cái ta lá cây nhỏ nha. Thực đáng tiếc, thư lê buổi chiều tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thể lực. Này sẽ ngủ đến thâm trầm. Căn bản gọi không tỉnh, mẫu thụ không cam lòng. Bám giết không tha mà kêu gọi, tiểu Spirion. Hắn ngủ, có việc ngày mai lại tìm hắn. Tinh linh vương thanh âm đột nhiên vang lên. Mẫu thụ kêu gọi thanh đột nhiên im bặt. Chương 74 nửa đêm tỉnh lại nhìn đến tinh linh vương thư lê là. Bị đói tỉnh, bận rộn một buổi trưa. Dùng ma pháp ngắt lấy 10 cái đại quả tử. Mệt đến kiệt sức, hắn nhịn không được bò đại quả tử thượng mị sẽ đôi mắt. Nào biết này nhíu lại. Bất chi bất giác ngủ rồi, cũng không biết ngủ bao lâu. Trong mộng hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đồ ăn, tìm đã lâu. Rốt cuộc tìm được một bàn mỹ vị món ngon. Thịt kho tàu, hâm lại thịt, đông pha thịt, cá hầm ớt, tỏi nhuyễn đại tôm hùm, hấp cua lớn, gà rán cánh chờ. Tất cả đều là hắn thích thịt loại cùng hải sản. Xem đến hắn chảy dòng nước miếng. Hắn nhào qua đi ăn uống thỏa thích. Lại kinh ngạc phát hiện càng ăn càng đói. Rốt cuộc. Vang dội thầm thì thanh. Đem hắn đánh thức. Thư lê mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Thấy được quen thuộc trần nhà. Ân. Nơi này là. Tinh linh ấu tể phòng. Chính mình khi nào đã trở lại. Thư lê xoa xoa đôi mắt. Xoay người ngồi dậy. Mở mịt mà nhìn đông nhìn tây. Ngoài cửa sổ không biết khi nào đen. Trong phòng sáng lên một chản mờ nhạt ma pháp thạch đèn. Trên bàn bày một mâm đồ ăn. Có tiểu yêu tinh thích ăn cua cua quả. Bụng đã sớm đói bẹp. Thư lê nhìn đến quả từ. Đôi mắt đều sáng. Cầm lòng không đậu mà liếm liếm khô ráo khóe miệng. Bất quá thực mau. Hắn lực chú ý bị ngồi ở trên ghế tóc vàng tinh linh cấp hấp dẫn. Mờ nhạt ánh đèn chiếu vào hắn trên người, vì hắn góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt đánh một tầng ôn hòa ánh sáng nhu hòa. Cặp eo tóc vàng nhu thuận mà rũ xuống, một chút dừng ở trước ngực, cởi áo ngoài sau, chỉ xuyên một kiện thuần trắng nội bào, cổ áo hơi xưởng, lộ ra một đôi cánh khóa. Cốt, hắn hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh. Hơi thở nội liễm, cánh tay tự nhiên rũ xuống, hai tay phân biệt đáp ở đùi thượng, tựa hồ đang ở minh tưởng. Thư lê sợ ngây người, ngơ ngẩn mà nhìn tinh linh vương. Sau một lúc lâu, hắn nằm trở về, hướng trong chăn rụt rụt, nhanh chóng nhắm mắt. Hắn nhất định còn chưa ngủ tỉnh, nhất định còn đang nằm mơ, tuyệt đối là... Nếu không như thế nào sẽ ở trong phòng của mình nhìn đến tôn quý tinh linh vương đâu? Tỉnh, đói sao? Thuộc về tinh linh vương tiếng trời thanh âm vang lên. Thư lê thân thể cứng đờ. Không thể không mở to mắt. Từ trong chăn bò ra tới. Run run sau lưng tiểu cánh. Hơi ngưỡng đầu. Ngóng nhìn trên ghế kết thúc minh tưởng tóc vàng tinh linh. Hết chương.